Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng nó chẳng có ý định bắt sống hoàng tử Nathan, mà muốn giết người diệt khẩu. Giấu giếm chuyện nó giết đứa em thứ hai của tôi và đổ tội lên đầu ngài ấy. Đổ tội lên đầu Nathan. Quân nở hơi ngạc nhiên. Ý anh là đứa em trai thứ ba của anh giết chết đứa em trai thứ hai. Phải. Vẻ mặt của Lạc Màn chợt biểu lộ chút đau đớn. Người giết đứa em trai thứ hai của tôi chính là đứa em trai thứ ba, Ylen. Warner mỉm môi. Nếu anh biết thủ phạm là ai rồi thì mấy ngày nay còn không ngừng truy bắt tôi làm gì. Việc này với chuyện mấy người dùng trăm phương ngàn kế bắt tôi thì có liên quan gì sao? Để tôi giải thích. Đứa em của thứ ba của tôi hám danh hám lợi, háo sắc tham tiền, làm việc không chín chắn, tuổi trẻ ngu dại. Tuy nhiên lá gan của nó lại rất nhỏ. Nếu không có ai đứng sau xúi giục làm chỗ dựa cho nó thì nó tuyệt đối chẳng thể nào có ý đồ giết anh hai của mình. Lão Man nói tới đây thì càng than thở. Nhất định là có kẻ đằng sau đáp ứng cho nó cái gì hoặc nắm được nhược điểm nào đó của nó nên nó mới ra tay. Anh khẳng định đứa em trai thứ ba kia của anh là do có kẻ khác xúi giục chứ không phải vì bản thân mình. Tôi khẳng định. Giọng nói của Lạc Màn vô cùng kiên định. Mà chẳng lẽ điện hạ không nhận ra Băng Đát ngoài tôi ra còn có một băng đảng khác đang truy đuổi ngài ư? Một bên chỉ muốn bắt sống ngài, còn một bên là muốn giết chết ngài. Băng đảng muốn giết ngài đó chính là đám đã nhận lệnh Ylen đi giết đứa em trai thứ hai của tôi. Anh có tra ra được băng đảng đó là của ai không? Nói nửa ngày mới tới trọng điểm. Tôi đã điều tra rất lâu. Lạc Màn ấm ức thừa nhận. Ngay cả một chút manh mối cũng không tra ra nổi. Trước mắt tôi chỉ có thể xác định là họ đến từ một băng đảng xã hội đen nước ngoài. Phạm vi hoạt động chủ yếu là ở Băng Đảng, Băng Đác và Athen. Bọn họ sắp tâm làm đủ thứ chuyện. Như thế là vì cái gì? Đến nay tôi vẫn chưa đoán ra. Là tranh chấp địa bàn hay là trả thù, tôi không biết. Bọn chúng bí ẩn như vậy, ngay cả một chút lai lịch cũng không tra ra. Phải, việc này cũng làm tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đột nhiên xuất hiện một đối thủ thế lực đáng sợ mà chẳng biết từ đâu ra. Dù Lạc Màn không hề sợ hãi, nhưng vẫn chẳng thể yên tâm nổi. Điện hạ không thấy hiếu kỳ ư? Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ngài. Nhưng vì sao họ vẫn cứ muốn giết ngài? Lúc đầu còn tò mò nhưng giờ thì không. Quan lời nhẹ nhếch khóe môi. Không khó để đoán ra rằng bọn chúng giết tôi vì mục đích đơn giản là sợ tôi và anh gặp nhau. Sợ tôi truyền đạt cho anh lời nói của anh trai tôi để làm rõ người giết đứa em trai thứ hai của anh không phải là người anh trai thứ sáu của tôi mà là đứa em trai thứ ba tên Ylen kia. Nhưng bọn chúng không nghĩ tới việc chúng làm chỉ là thừa. Dù anh không gặp tôi thì anh vẫn biết chân tướng về cái chết của em trai mình. Toàn bọn ngu mà còn bày đặt thông minh. Mặt khác, hoàng tử Nathan ở Athens gây chuyện lớn như thế. Hết thảy lực lượng bên tôi và bên cảnh sát ở Athens tàn rã còn chưa nói. Phe bọn họ chắc chắn cũng bị hao tổn không ít. Có lẽ họ sợ điện hạ cũng sẽ gây nên một trận náo loạn khác tại Băng Đắc. Như anh trai ngài làm ở Athens. Ngài làm giảm sút thế lực của họ ở Băng Đắc. Nên không bằng họ giết ngài luôn để cắt đứt hậu hoạn. Một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Lạc Màn thong thả chỉ ra điều tiếp theo. Không tệ. Còn mục đích thứ ba, tôi chết bọn chúng có thể vu oan cho mấy người. Dù sao mấy người cũng là xã hội đen chính cống ở Băng Đắc, chiếm chọn thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà bọn chúng chỉ là xã hội đen ngoại quốc, chẳng có thế lực gì giao hồn. Vừa hay anh trai tôi đang có xích mích với mấy người, nếu tôi chết, hoàng thất Dolihimia dĩ nhiên sẽ cho rằng cái chết của tôi là do mấy người làm. Thế là mấy người trở thành kẻ thù của hoàng thất Dolihimia. Bọn chúng chẳng cần phí công đối phó với mấy người nữa. Hoàng thất Dolihimia sẽ thay chúng diệt cỏ tận gốc. Làm sao Warner lại không nhìn ra mấu chốt trong vấn đề này? Quả nhiên điện hạ rất cơ trí. Phân tích tình huống vô cùng chính xác. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu mấy người muốn tôi làm cái gì. Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc bảo cái chết của tôi ở Băng Đác không phải là do mấy người gây ra. Mong hoàng thất ở Dolihimia không làm khó dễ mấy người. Suy nghĩ này quả thực rất ngu xuẩn. Sao mà điện hạ vẫn không rõ như vậy? An toàn của ngài chính là an toàn của chúng tôi. Chỉ ngài cần ngài còn ở Băng Đác một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng ngài bị họ uy hiếp. Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngạo và to lớn tới cỡ nào thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Warner cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ. Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vu oan giáo họa đâu. Anh xem nhé, nếu đã không cần tôi viết gì chút thì có phải chuyện của chúng ta nói xong rồi đúng không? Có thể để tôi dẫn cô nhóc kia về chưa? Dĩ nhiên Warner vẫn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. Điện hạ, đừng nóng mà. Chuyện mới chỉ nói được một nửa thôi. Giờ tôi muốn nói chuyện với ngài về Mark. Quan Nở vừa nghe thấy tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net